Những vị thần của học viện phép thuật, chương 4, sang nước S, góc truyện audio.com. Ngồi vào bàn, mẹ cô đưa mắt nhìn cô nói, con của mẹ, con được sang học với anh Cân. Vừa nói xong cô đập tay xuống bàn vui sướng. Thật hả mẹ ư, con có muốn rủ Jin hay Lily đi cũng được, bố mẹ chúng nó đồng ý rồi. Nói xong nó liền ăn nhanh và lên phòng nằm trên giường, mở chiếc điện thoại SX83 là một loại điện thoại cấp cao được thiết kế riêng cho Moon, ấn vào số điện thoại của Lily và Jin. Cô nói, có phải chúng mày cũng vậy phải không ngư? Tiếng đồng thanh vang lên thì Moon lại nói, vậy thì chuẩn bị đi thôi, gặp tại sân bay SX83 của tớ nha, Lily nói. Kê còn Jin thì nói gặp lại. Tiếng tút vang lên, nó liền đi chuẩn bị quần áo vác cháy đến sân bay. Cách chương.